Thiên thần phá phách, chương 24, đau, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên kia Hoàng Tiểu Nghi khoác tay một người đàn ông bước qua, người đàn ông nhìn Giang Hạ Nhi cười không ngờ lại gặp em ở đây. Hạ Nhi nhìn qua bên Mạnh Lâm một cái xem phản ứng anh như thế nào, thấy vẻ mặt anh vẫn trầm ổn như lúc đầu cô mới nhìn người kia. Phải đó, em cũng không nghĩ là sẽ gặp hai người ở đây. Người kia nhún vai, nhìn Hạ Nhi cười. Sau đó anh đưa mắt nhìn đến ba người con trai ngồi cùng cô. Em không định giới thiệu à? Hạ Nhi nghe vậy liền lấy tay đỡ trán. Xin lỗi, em quên mất, người ngồi bên tay phải em là Minh Khánh, cạnh Minh Khánh là Mạnh Lâm, là bạn học cấp 3 của em. Còn người bên tay phải em cũng là bạn học cấp 3 của em nhưng Kim luôn bạn trai. Ra là những bậc nhân tài của nước ta, hôm nay thật vinh hạnh cho Dương Hạo tôi rồi. Minh Khánh nở nụ cười xã giao. Đâu có, phải nói là chúng tôi vinh hạnh mới đúng. Nhật Thiên cũng cười cười tiếp lời. Khánh nói đúng đó, hôm nay được gặp người mà đi đâu cũng nghe mọi người nhắc đến là vinh hạnh cho chúng tôi. Là do mấy vị khiêm tốn nên nói vậy thôi. Hạ Nhi nghe họ cứ anh một câu, tôi một câu làm cô phát bực. Nè đủ rồi, muốn thể hiện tài xã giao thì đi chỗ khác nha. Ba người nghe vậy liền im bặt không nói gì nữa. Lúc này chợt một giọng nói khá trầm của nam vang lên. Lâu rồi không gặp, bạn cũ. Hoàng Tiểu Nghi giật mình bởi giọng nói kia, tuy không nói tên nhưng cô biết người kia là đang hỏi cô. Cô gượng cười, ừ, lâu rồi không gặp. Nhật Thiên thấy vậy cũng lên tiếng. Tiểu Nghi mấy năm qua em sống tốt không? Rất tốt, còn anh? Tiểu Nghi đưa ánh mắt mờ ám nhìn Hạ Nhi và Nhật Thiên. Hạ Nhi đỏ mặt khi bị Tiểu Nghi nhìn, Nhật Thiên vẫn thản nhiên. Như em thấy, Minh Khánh, còn anh thế nào? Minh Khánh nghe nhắc đến tên mình liền đặt ly rượu trên tay xuống, lười nhác trả lời. Cũng tạm, Dương Hạo nhìn xung quanh chợt thấy chủ của bữa tiệc nên muốn qua chào hỏi, dù sao người ta cũng là chủ, chào một tiếng cho phải phép. Thật ra anh muốn không chào cũng không ai dám lên tiếng nói anh. Chúng ta qua kia một lát đi em. Tiểu Nghi nghe vậy liền gật đầu. Được, hai người quay qua gật đầu chào với mọi người mới rời đi. Hai người vừa đi khỏi, Nhật Thiên liền quay qua hỏi nhỏ Hạ Nhi. Dương Hạo và Tiểu Nghi có quan hệ gì? Vợ chồng, Hạ Nhi nói xong liền quay qua Mạnh Lâm. Nhật Thiên và Minh Khánh cũng quay qua nhìn Mạnh Lâm. Vẻ mặt Mạnh Lâm vẫn vậy, không hề thay đổi. Nhưng thật ra trong lòng anh rất cảm thấy rất chua xót, đau rất đau tim, có cảm giác như bị ai đó siết chặt. Cách chương.